Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và các anh em không biết là sao tôi lên cam tôi nhìn tôi đen dã man mà ngoài tôi đến mức nào đâu. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Trấn Áp. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Vương Bảo Nhạc đã vượt qua được cái lôi kiếp, còn nghe được mấy cái lời của một vị họ Hứa ở bên kia cái vòng xoáy của phong ấn. Và sau khi trở ra, chưa kịp gặp lại đám người tại Hải Dương thì hắn đã phát hiện ra bản thể của Sung Ý Tử đã đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Chương của ngày hôm nay mang tên là Trấn Áp. Lúc này Sung Ý Tử mặc dù không muốn tin tưởng nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Người trước mắt này chính là Vương Bảo Nhạc. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra một cỗ phẫn nộ cùng với là chợt hiểu ra. Phẫn nộ đây chính là phẫn nộ với Tử Nguyệt để cho bản thân mình tới chém giết Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng là không có tìm hiểu đầy đủ trong tin tức tình báo. Điều này đưa đến cho mình sự bị động, và cũng là nếu không giết được thì sẽ tạo thành thù oán với một cường hãn chi nhân. Mà sau khi hiểu ra, hắn còn để cho phân thân tử vong, hiển nhiên là không phải bị người bên ngoài giết, mà chính là bị Vương Bảo Nhạc trước mắt này giết chết. Cũng chính bởi vì phân thân vẫn lạc cho nên giờ phút này hắn mới tới đây, mà đã đến thì không thể lui lại. Trận chiến này nhất định phải chơi, nếu như không tiến mà lui, đối với đạo tâm quán sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tử Nguyệt, tiền sư nhà ngươi, đổ đáng chết. Nội tâm của Sung Ý Tử gầm nhẹ, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là vẻ âm trầm, không lộ ra quá nhiều suy nghĩ. Thậm chí là tại thời điểm Vương Bảo Nhạc hô ra danh tự của bản thân, hắn còn ôm quyền hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu. Bảo Nhạc đạo hữu, việc này vốn là một cái hiểu lầm, không biết là người có biết một người tên Tử Nguyệt hay không? Lời nói của hắn chậm chạp giống như mang theo vẻ chân thành, lúc quanh quẩn chuyển ra càng ẩn chứa một chút lực lượng của quy tắc. Để cho những người nghe được lời nói này trong lòng tự nhiên đặt hết tâm tư để lắng nghe. Thế nhưng khi mà hai chữ Tử Nguyệt vừa mới phọt ra thì cho người ta một loại cảm giác giống như lời nói còn chưa có nói xong, Sung Ý Tử giống như muốn xông ra bên ngoài, nhưng trong ánh mắt đột nhiên hàn mang và sát cơ lóe lên, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể nổ vang trực tiếp lao ra, tốc độ cực nhanh, phảng phất như là thạch phá kinh thiên, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách với Vương Bảo Nhạc, lúc xuất hiện đã ở ngay bên cạnh. Tay phải nâng lên, hào quang lóng lánh, huyễn hóa ra một thanh đại kiếm màu trắng hướng về Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ bổ tới. Hết thảy diễn biến quá nhanh, một hơi trước Sung Ý Tử còn ở phía xa, chân thành mở miệng, mà chớp mắt sau, sát cơ đã bộc phát tận cùng. Nếu như đổi thành những người khác thì có lẽ khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ sẩy, hoặc là có phát hiện nhưng không cách nào tránh đi. Dù là một kích này có lẽ không bỏ mạng nhưng mà bị thương là điều khó tránh. Thế nhưng, Sung Ý Tử đã quá xem thường Vương Bảo Nhạc rồi. Hắn tuy rằng chém giết sinh tử nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có quá nhiều cảm ngộ ở kiếp trước. Từ một trình độ nào đó thì kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc đã đạt đến cực hạn rồi. Cho nên khi mà Sung Ý Tử lại gần thì tay phải Vương Bảo Nhạc cũng nâng lên. Hằng tinh chi lực trong cơ thể hiện ra, vô số mây mù biến ảo, cấp tốc hội tụ thành một ngón tay ở ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nếu như cẩn thận quan sát có thể nhìn ra được, ngón tay này cùng với là ngón tay lôi kiếp là đồng dạng. Đây chính là do Vương Bảo Nhạc tham chiếu lôi kiếp, sau đó điều chỉnh, lại gia trì thêm vân vụ chỉ của mình vào trong đó. Giờ phút này vừa xuất ra làm thiên địa đại biến, phong vân cuốn ngược và rơi vào một bên. Sung Ý Tử đã đại chiếm tiên cơ, xuất hiện ở trước mắt. Lập tức có tiếng nổ mạnh nương theo đầu ngón tay của Vương Bảo Nhạc chạm vào thanh kiếm của Sung Ý Tử. Tiếng nổ truyền khắp bốn phương, càng có sự trùng kích cuồng bạo khuếch tán ra như sóng biển. Thân thể của Sung Ý Tử chấn động mãnh liệt, lảo đảo lùi lại. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc cũng có chút hồng nhuận phơn phớt, lúc nhìn về phía Sung Ý Tử trong mắt lộ ra hoang mang phấn chấn. Không tệ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hào quang lóng lánh, hắn đang lo, không biết là chiến lược của bản thân đến cùng là như thế nào. Mà Sung Ý Tử trước mắt này cảnh giới không tầm thường, tu vi không tầm thường, ngay cả ý thức chiến đấu cũng không tầm thường. Có thể nói trên người hắn cơ hồ là không tìm thấy chỗ thiếu hụt quá lớn. Kể từ đó thì người này chính là công cụ khảo thí tốt nhất cho Vương Bảo Nhạc. cho nên đối với một trận chiến này, giờ phút này Vương Bảo Nhạc lại hứng thú dạt dào, thân thể nháng một cái đuổi theo. Nhưng tại thời điểm hắn sắp tới gần Sung Ý Tử đang rút lui, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn ẩn ước cảm thấy là Sung Ý Tử này rút lui hình như có chút không đúng, cho nên thân thể hắn nhìn như là tốc độ vẫn lao nhanh về phía trước, nhưng hắn đã sững lại và mạnh mẽ rút lui. Bởi vì tốc độ lùi lại quá nhanh, nghịch chuyển quá mạnh, cho nên ở chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà chớp mắt khi hắn lùi lại, thì thân thể của Sung Ý Tử bên kia đang lảo đảo giống như bị phản chấn lùi lại, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng gầm thì sau lưng hắn huyễn hóa ra một đầu thằn lằn hư ảnh. Cái này có cơ thể lên đến mấy trăm trượng. Theo Sung Ý Tử gầm lên, nó cũng mở rộng cái miệng, hướng về chỗ tàn ảnh Vương Bảo Nhạc lưu lại, dùng phương thức vô cùng tấn mãnh trực tiếp một ngụm nuốt vào. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, tinh không bốn phía nhấc lên ba động mãnh liệt. Mà phạm vi của thằn lằn nuốt vào, giờ phút này tinh không giống như thiếu đi một khối, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Quả nhiên là có trá. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc hào quang càng mạnh. Nếu như mình hơi yếu một chút, thì hắn sẽ ưa thích cái loại đấu thủ không có đầu óc. Mặc dù chiến đấu không thú vị, thế nhưng mà cơ hội thắng của mình sẽ gia tăng nhiều. Ngược lại, mạnh mẽ thì lại ưa thích cái loại đối thủ giống như Sung Ý Tử này. Nó tồn tại nhiều phương thức chiến đấu đa dạng. Như giống như vừa rồi, nếu không phải là Vương Bảo Nhạc đa nghi mà né trước đi, sợ là giờ phút này bị con thằn lằn kia thôn phệ. Mặc dù sẽ không bởi vậy mà tử vong, nhưng mà đối phương đã vì chiêu này chuẩn bị hồi lâu, vậy thì nhất định là phải tồn tại lực lượng có thể dung chuyển được tới hắn. Một khi bị nuốt hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị thương, ảnh hưởng tới tư thái cao nhân của mình. Mà giờ phút này sau khi tránh đi, thần sắc của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, tay thải vung lên, lập tức vân vụ chỉ lần nữa, lao thẳng đến Sung Ý Tử. Mà chỗ Sung Ý Tử giờ phút này thì sắc mặt rất là khó coi. Một chiêu này hắn đích thực đã chuẩn bị hồi lâu, hao tổn cả tinh hồn, tinh thần và linh hồn, đồng thời còn có một loại kịch độc quỷ dị người khác không cách nào phát giác ra. Điểm này thì ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng không thể phát giác ra được. Bởi vì độc khí này được che giấu, cho dù người có bị trúng cũng rất khó phát hiện, nhưng mà phối hợp với thần thông thuật pháp của Sung Ý Tử, nó có thể dần dần tăng tiến lên, để cho loại độc này có thể bộc phát được vào thời điểm mấu chốt. Vào thời điểm mấu chốt, đây chính là không nhiều thủ đoạn âm lãnh, rất cường hãn ở trên người Sung Ý Tử mà người khác không biết. Hắn rất khó có thể liên tục thi triển, mà ở trong chiến đấu nó nhiều lần đã hỗ trợ cho hắn. Có thể tầng tầng tiến lên. Xin lỗi anh em nhé. Đây là tuyệt chiêu âm lãnh, là một trong rất ít những tuyệt chiêu âm lãnh cường hãn trên người Sung Ý Tử, xuất kỳ biết ý có thể nghịch chuyển chiến cuộc và ỷ vào tu vi cường thế để chấn áp đối thủ, khiến cho đối thủ nhào nhào nuốt hận. Thế nhưng giờ phút này lại bị Vương Bảo Nhạc phát giác sớm mà tránh đi. Cái này để cho Sung Ý Tử ý thức được Vương Bảo Nhạc trước mắt là một địch nhân vô cùng khó đối phó, có thể nói là địch nhân khó đối phó nhất từ trước đến nay của hắn. Má. Vì vậy sau khi rút lui, trong ánh mắt của Sung Ý Tử tinh quang hiện lên, hai tay mạnh mẽ vung lên, lập tức sau lưng hắn hằng tinh âm mầm biến ảo. Tu vi của Sung Ý Tử là hằng tinh hậu kỳ, hằng tinh của hắn càng là địa cấp hiếm thấy, cái này đại biểu cho dung lượng hằng tinh đã đạt đến một trình độ kinh người. Nếu như đổi thành các tiểu tông tiểu phái, coi như là có được hằng tinh địa cấp thì cũng không cách nào trèo chống tu vi và tài nguyên tiêu hao, nhưng thân là đạo tử của Cửu Châu Đạo, tài nguyên của Sung Ý Tử là không thiếu. Hắn dĩ nhiên là đem địa cấp của mình bỏ vào vô số hằng tinh đạt đến cực hạn của hậu kỳ, cho nên thể hiện ra độ khổng lồ của hằng tinh khiến cho những người chứng kiến được tâm thần đều bị chấn động. Nếu như đem hằng tinh tầm thường ví von thành hồ nước, như vậy giờ phút này hằng tinh của Sung Ý Tử giống như một mảnh không thể xưng là mênh mông, nhưng cũng siêu việt hơn là một hồ nước. Đồng thời thần thông của Sung Ý Tử cũng không bởi vì bản thân hằng tinh biến ảo mà chấm dứt, Cơ hồ tại thời điểm hành tinh quán xuất hiện, trong chớp mắt thân thể hắn mạnh mẽ rút lui, cả người trực tiếp dung nhập vào hành tinh ở sau lưng. Theo sự dung nhập thì hành tinh kia cũng chuyển ra tiếng gào thét ngập trời, hình dạng bỗng nhiên cải biến, cấp tốc rút nhỏ lại, đồng thời uy năng không có hoàn toàn hội tụ lại. Trong chớp mắt là biến thành hình cái đầu, rồi xuất hiện tứ chi, rồi thân hình cũng xuất hiện. Lúc này hiện ra trước mắt Vương Bảo Nhạc và mọi người, rõ ràng là một cái cự nhân có độ cao chừng vạn trượng. Cự nhân này có được gương mặt của Sung Ý Tử, toàn thân cao thấp vạn trượng hào quang. Và nhiệt độ điên cuồng tản ra khiến tinh không cũng phải vặn vẹo. Nhiệt độ cao tràn ngập khiến cho sự hiện hữu quán thật giống như một vị thần linh. Đồng thời Vân Vũ Chỉ lúc này trước mặt hắn chỉ như một giọt nước, không kịp tới gần thì nháy mắt đã bốc hơi. Toàn bộ bọn người hộ đạo giả của đám người Tạ Hải Dương bảo vệ chạy trốn ra rất xa, nội tâm nhào nhào chấn động mãnh liệt và vô cùng hoảng sợ. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vân Vũ Chỉ của mình tiêu tán trước mặt Sung Ý Tử. Trong mắt hắn lộ ra hứng thú càng mạnh hơn. Mà hắn ở đây khi mà chiến ý nổi lên, thì Sung Ý Tử hóa thành cự nhân lại ngửa mặt lên trời gầm giống, rồi hướng về Vương Bảo Nhạc đột nhiên đạp không mà đến, tay phải lại càng nâng lên, giống như lưu tinh hướng về Vương Bảo Nhạc một quyển oanh tới. Tinh không vỡ vụn, bát phương nổ vang, một cỗ hủy diệt chi lực khó có thể hình dung, cũng không ngừng bộc phát vào thời khắc này, tràn ngập trong tinh không. Vương Bảo Nhạc cũng ngửa mặt lên trời mà cười, đế khải bên ngoài cơ thể lập tức biến ảo, trong nháy mắt bị tu vi hằng tinh cảnh quán gia trì, khiến cho hắn có được lực lượng của hằng tinh chi lực tụ trên đế khải. Đồng thời nhục thân chi lực của hắn cũng theo thời khắc này, ở một quy luật nào đó rung động, rồi hướng đế khải bộc phát ra. Mặc dù thân thể không có quá nhiều biến hóa, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó ở thời khắc này đã đạt đến một trình độ kinh người. Đằng kia cự nhân một cước đạp tới thì thân thể Vương Bảo Nhạc cũng nhảy dựng lên, trực tiếp đánh ra, tốc độ toàn diện bộc phát, một quyền oanh thẳng vào nắm đấm. Hết thảy mọi thứ nói ra thì dài, nhưng nó đều diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt nắm đấm của Vương Bảo Nhạc là đụng vào nắm đấm cự nhân của Sung Ý Tử, một to, một nhỏ, ở trong tinh không va chạm cùng một chỗ. Rõ ràng phán đoán theo thị giác thì Vương Bảo Nhạc giống như con sâu cái kiến, với ý đồ là châu chấu đá xe, kiến cảng lay cây. Nhưng trong thực tế khi mà đụng chạm lẫn nhau, theo tiếng nổ đinh tai vức óc vang lên, giống như nộ lãng cuồng đào, thì kẻ rút lui không phải Vương Bảo Nhạc, mà là cự nhân vạn trượng Sung Ý Tử. Sung Ý Tử toàn thân kịch chấn, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin nổi. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc rất cường đại, cho nên ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị đánh thương thần hồn, chứ không muốn so đấu tu vi cùng đối phương. Việc này sau đó không có kết quả, hắn mặc dù bày ra hằng tinh của mình, nhưng đồng dạng vẫn là tránh nặng tìm nhẹ. Hắn không có định giành ý định giành thắng lợi trên mặt tu vi, mà gia trì thân thể cho mình, lại sử dụng lực lượng phòng hộ mạnh mẽ của thân thể để nó đạt tới cực hạn, với ý đồ chấn áp Vương Bảo Nhạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì Vương Bảo Nhạc tất nhiên sẽ phải triển khai thần thông tu vi. Rồi kể từ đó, song phương trên phương diện chiến đấu, hắn sẽ có phương thức để đạt được lợi thế, dùng phòng hộ mạnh mẽ của bản thân, có thể đổi được một khoảng thời gian ngắn, tiêu hao thần thông thuật pháp của đối phương, mà lực lượng mạnh mẽ của mình cũng đủ làm cho bản thân mình sau khi oanh chúng có thể để làm Vương Bảo Nhạc bị thương. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc rõ ràng vừa rồi cũng chỉ thể hiện ra lực lượng thân thể, mà trên trình độ thân thể so với mình còn cường hãn hơn. Giờ phút này, trong tiếng nổ vang, thân thể Sung Ý Tử bỗng nhiên rút lui, nội tâm đã vô cùng hối hận là vì sao lại đến đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng hôm nay thì tên đã lên dây không thể không phát. Hắn hiểu là coi như mình muốn ngưng chiến thì Vương Bảo Nhạc cũng không đồng ý. Cho nên thần sắc dữ tợn lóe lên, trong lúc rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ở trên người hắn liên tục vỗ xuống 9 vỗ, mỗi một cái vỗ đều chuyển ra tiếng nổ vang, và bản thân hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Bí thuật cửu đạo tam pháp, theo lời nói quán chuyển ra, theo những phát vỗ, chi hắn rút lui được đánh ra, 9 ngụm máu tươi được Sung Ý Tử phun ra ngoài, ở ngay trước mặt hắn nhanh chóng nhúc nhích, rồi trong chớp mắt biến ảo thành 9 cái phân thân của hắn, 9 cái phân thân của chính mình, mà 9 cái phân thân này chiến lược từng cái rõ ràng giống y hệt bản thể. Đây chính là một trong cửu đại bí pháp của cửu châu đạo, có thể ở trong thời gian ngắn tiêu hao cực mạnh, nhưng lại vô trung sinh hữu, có thể hội tụ ra 9 cái phân thân có chiến lược đồng dạng với mình. giờ phút này xuất hiện lập tức làm tinh không run rẩy, chấn động cuồng bạo, và lại càng để cho bản thể Sung Nghĩ Tử gào rú tràn ngập sát cơ. Hắn cùng chín với cái phân thân đồng thời xông ra, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Chết! Có ý tứ, con mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, hắn chẳng những không tránh, ngược lại chiến ý càng bốc lên mãnh liệt, hai tay nâng lên, lập tức sau lưng xuất hiện từng khỏa ngôi sao. Trong chốc lát, hơn vạn ngôi sao đặc thù toàn bộ biến ảo ra sau lưng, biến thành một bộ tinh đồ thần ngưu. Thế nhưng, ở trung tâm của tinh đồ bất ngờ xuất hiện một cái lỗ đen, mà bốn phía lỗ đen có tồn tại chín khỏa ngôi sao lại giống như hằng tinh phát ra quang mang lóng lánh. Cửu đạo, Vương Bảo Nhạc tay phải cũng vung lên, lập tức sau lưng hắn trong tinh đồ có hơn vạn ngôi sao ảm đạm đi, chỉ có chín khỏa hằng tinh kia là hào quang thoáng cái bộc phát, phát ly ra khỏi tinh đồ, trực tiếp hội tụ bốn phía Vương Bảo Nhạc, tạo thành chín cái quang ảnh hình người. Chín ngôi sao này chính là cổ tinh của Vương Bảo Nhạc. Sau khi hắn tấn chức hằng tinh, chúng dưới sự gia trì của đạo tinh cũng tấn chức hằng tinh luôn. Giờ phút này vừa ra, chẳng những hào quang tràn ngập mà còn có quy tắc chi lực điên cuồng hội tụ, hình thành nên chín đạo thân ảnh, chính là quy tắc thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện, chúng coi như có được thần trí của mình. Vốn là hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, sau đó đột nhiên xông ra, lao thẳng tới chín cái phân thân của Sung Ý Tử. Trong thời gian ngắn, chúng đã đối chiến với nhau. Ở đằng đó, trong tiếng nổ vang ngập trời cùng với những gợn sóng kích động, thân thể của Sung Ý Tử mạnh mẽ vọt tới. Lúc này đây hắn không còn là tay không nữa, mà là hai tay sau khi nhập lại vào nhau, kéo ra một cái, lập tức có một thanh trường thương màu vàng kim óng ánh bỗng nhiên xuất hiện, bị hắn tóm vào trong tay, khí thế càng bộc phát ra mạnh mẽ hơn. Mà tại thời điểm hắn phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc cũng nâng tay chộp vào hư không một chảo. Trong tay hắn hiện ra đã không còn là thanh thần binh năm xưa, mà là một thanh ma nhận nhìn như thực như ảo, cấp tốc ngưng tụ. Thanh ma nhận này chính là thanh oán binh ở kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, có oán khí chủng thiên. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc cầm lấy, trong nháy mắt thanh oán binh này giống như sống lại, bên trên còn xuất hiện cả một con mắt. Một con mắt màu hồng sắc, nếu cẩn thận quan sát thì có thể từ trong ánh mắt đó tìm được chỗ tương tự với Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này đều là tràn ngập chiến ý và càng có dục vọng là muốn chiến đấu vô cùng chấp nhất. Vương Bảo Nhạc thét dài một tiếng, cầm thanh đao màu vàng kim óng ánh vọt tới. À đâu? Vương Bảo Nhạc thét dài một tiếng, vọt tới chỗ Sung Ý Tử đang cầm cây trường thương vàng óng ánh. Thân thể Vương Bảo Nhạc nhảy dựng lên, hướng về Sung Ý Tử cũng nâng oán binh lên bổ xuống một đao như bổ củi. Lưỡi đao chạm phá tinh không, oán khí kích thương cả bầu trời. Có thể chứng kiến là oán binh từ lưỡi đao trực tiếp đem tinh không trước mặt Vương Bảo Nhạc, giống như một mảnh vải mà xé mở ra, một đạo vết nứt cự đại, mang hết thảy các thứ mà bổ đến Sung Ý Tử. Đồng thời còn có vô cùng vô tận oán khí giống như hóa thành tiếng kêu rên của chúng sinh, bộc phát ra giữa tinh không. Bản thể của Sung Ý Tử đứng mũi chịu sào, toàn thân rung động lắc lư mãnh liệt, sắc mặt thì cuồng biến. Ở trong nguy cơ sinh tử, tâm thần hắn như bị phong bạo, điên cuồng bộc phát trước này chưa từng có. Đây là sắc mặt Sung Ý Tử kịch biến, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt âm ầm bộc phát trong đầu hắn. Ngay tiếp theo, bí pháp để hình thành phân thân của hắn cũng bị ảnh hưởng, làm cho nó xuất hiện những rung động lắc lư. Giờ phút này, hiện hiện trong đầu của Sung Ý Tử chỉ có một ý niệm duy nhất là tránh mũi nhọn đi. Mặc dù nội tâm quán không cam lòng, nhưng dù sao cũng là hằng tinh cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, dưới mắt vô luận là cảm giác hãi hùng khiếp vía hay là tâm thần cảm giác đều để cho hắn phải theo bản năng áp qua lý trí để thân thể lập tức là cấp tốc rút lui. Và trong lúc rút lui này, kim sắc trường thương trên tay hắn cũng toàn lực ném về phía Vương Bảo Nhạc. Lập tức thanh trường thương hóa thành một đạo tia sớp màu kim sắc phóng thẳng đến Vương Bảo Nhạc, ý đồ là ngăn cản đối phương một hai. Thế nhưng coi như hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ không chần chờ chút nào, nhưng là vẫn muộn, hoặc là nói là oán binh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện sau khi bổ xuống thì chú định sẵn là bản thân nó cũng đã chém xong, cho nên là không thể tránh lui và không thể né. Cho nên là thanh trường thương hóa thành tia chớp kim sắc kia, giờ phút này vừa xuất hiện ở phía trước Vương Bảo Nhạc thì đã âm mầm tự hành sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt nó đã chia năm xẻ bảy, và hóa thành vô số những mảnh vỡ kim sắc khuếch tán ra bốn phía. Bản tọa mặc dù vừa mới tấn chức hằng tinh sơ kỳ mà lại chỉ thể hiện ra có ba thành chiến lực, nhưng Sùng Ý Tử, nếu như ngươi chỉ có một chút điểm chiến lực ấy thì ta sẽ rất thất vọng. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc vui sướng đầm đìa. Một trận chiến này hắn ngoại trừ vài đòn sát thủ vô dụng ra thì đã bộc phát toàn bộ chiến lực rồi. Bất quá cái tư thái cao nhân đã tạo thành bản năng, cho nên lời nói phiêu hốt tuôn ra biểu lộ một ít thất vọng khó mà che giấu được. Nhưng trên giờ phút này, lục phủ ngũ tạng quán thực tế đang bốc khói lên, hằng tinh chi lực không ngừng phun trào, mà lúc phá hủy trưởng thương kim sắc cũng không phải phong khinh vân đạm như bên ngoài nhìn vào như thế. Cũng không phải là ở phía trước hắn có một cái bích chướng nào đó không thể phá vỡ, mà là oán binh của Vương Bảo Nhạc dùng tốc độ mắt người không thể nào phát giác và khí thế mạnh mẽ ở trong chớp mắt đó, khi mà kim sắc trưởng thương ầm ầm lao qua, đã tập hợp tất cả oán khí của kiếp trước cùng với sự sắc bén của bản thân oán binh và sự gia trì của quần tinh cùng với hằng tinh, mới khiến cho hắn thoạt nhìn giống như có bộ dáng vô kiến bất tồi. Càng là trong chớp mắt bổ xuống, thanh oán binh này đã xuất hiện ở trước mặt Kim A Sung Ý Tử đang rút lui, không để cho Sung Ý Tử có chút cơ hội phản kháng nào. Trong khoảnh khắc mà sắc mặt Sung Ý Tử biến đổi, bỗng nhiên thân thể khổng lồ của hắn bị bổ từ trên xuống như bổ đôi một ngọn núi bình thường. Giờ khắc này tinh không sụp đổ, bát phương nổ vang, thân thể khổng lồ của Sung Ý Tử trong ánh mắt của mọi người bốn phía trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trong đó thì một nửa trực tiếp hóa thành tro bụi, một nửa còn lại lập tức héo rũ, nhưng nó không có tiêu tán trong tinh không, mà lần nữa ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thế nhưng thân ảnh ấy trong thời khắc xuất hiện liền phun ra ba ngụm máu tươi, mạnh mẽ rút lui. Cùng với đó, bộc phát cùng Vương Bảo Nhạc còn có 9 cái phân thân của hắn, là do 9 quả chuẩn đạo tinh đồng thời bộc phát, riêng phần mình triển khai dạng quy tắc gần như cộng minh đến cực hạn. Từ xa nhìn lại có thể chứng kiến xích huyết kinh thiên, rồi đủ các loại màu sắc của quy tắc bộc phát ra ngập trời, còn có khói đen của tử khí và vô tận chi quang. 9 cái chuẩn đạo tinh này biến thành bộc phân thân bộc phát ra sức mạnh, trong thời gian ngắn trực tiếp để cho phân thân của Sung Ý Tử liền chấn động rồi nhao nhao rút lui, máu tươi cũng phun ra tung tóe. Thế nhưng Sung Ý Tử dù sao tu vi cũng rất thâm hậu, cho nên dù là thần thông bị phá toái, thế nhưng bổn nguyên của hắn sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Giờ phút này phân thân phun máu vỡ vụn, đồng thời bổn nguyên của hắn rút lui, dung nhập vào thân hình vừa biến thành do cự nhân bị chém ra làm đôi, đang rút lui về phía sau. Nói chung là tất cả phân thân đều quy về bản thể. Theo sự dung nhập này, thì khí tức của bản thể có chút sáng lên, cấp tốc vững chắc lại. Nhưng khí thế hay là những vết bầm tím trên người hắn, giờ phút này cho dù rời khỏi phạm vi của oán binh, nhưng thần sắc vẫn vô cùng hoảng sợ, gắt gao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong nội tâm gầm nhẹ. Cái này là hằng tinh cảnh sơ kỳ sao, lại còn ba thành, còn em ngươi chứ, ngươi gạt quỷ đấy à? Mặc dù là nội tâm điên cuồng gào thét như vậy, nhưng thần sắc của Sung Ý Tử trong chớp mắt lại khôi phục như thường, thậm chí khóe miệng còn lộ ra dáng tươi cười, giống như chật vật và bản thể bị chém lúc trước đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn vẫn còn nhàn nhạt mở miệng. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể sống qua giai đoạn mà bổn tọa tập thể dục, cũng đã làm cho bổn tọa phải vận dụng đến hai thành chiến lực. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại. Cái gì mà hai thành chiến lực lại còn tập thể dục nữa chứ? Thổ huyết cũng vài chục lít rồi, đúng là dối trá mà. Nội tâm của Vương Bảo Nhạc cười lạnh nhưng biểu hiện để cho bản thân tận khả năng tỏ ra phong khinh vân đạm, cười nhạt một tiếng. Bổn tọa cũng không khi dễ ngươi, tiếp theo ta sẽ thu hồi hai thành chiến lực, chỉ dùng một thành đến để chấn áp ngươi thôi. Lời nói xuất ra, tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc âm mầm bốc lên, toàn bộ chiến lực đều triển khai hết cỡ. Đổ vô liêm sỉ, ngay cả tinh đồ cũng đều xuất hiện rồi, rõ ràng còn có thể mặt dày nói mình chỉ dùng ba thành chiến lực. Cái tên Vương Bảo Nhạc này, chẳng lẽ da mặt của hắn là do hằng tinh tạo thành hay sao? Nội tâm của Sung Ý Tử khinh bỉ, thầm nghĩ khoác lác thì ai mà chẳng biết. Vì thế tu vi trong cơ thể cũng toàn diện bộc phát, nhưng trong miệng lại chuyển ra lời nói. Một thành sau, cũng vậy, ta sẽ dùng nửa thành tu vi để tới đón đỡ thần thông của ngươi. Cuộc đối thoại của hai người rơi vào đám người Tạ Hải Dương, Trần Hàn và thủ hộ giả của bọn họ xung quanh. Cho dù cả đám bọn họ đều bị màn giao thủ giữa hai người làm cho rung động, nhưng mà lúc này thần sắc nhào nhào cổ quái đi. Coi như một kẻ vỗ mông ngựa thành bản năng như Trần Hàn, giờ phút này cũng phải chần chờ một chút, không biết phải mở miệng như thế nào. Mà Tạ Hải Dương ở bên kia lại không ngừng chớp mắt, che giấu vẻ bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy tâm tính thiện lương như mình, sống bên cạnh Vương Bảo Nhạc thật là mệt mỏi. Mà những hành tinh cảnh khác nguyên một đám trầm mặc, nhưng nội tâm cũng cực kỳ phong phú. Hai cái vị này không phải là đang đấu pháp, mà là so xem ai có da mặt dày hơn hay sao. Tại thời điểm mà đáy lòng mọi người muôn màu muôn vẻ, theo lời nói của Sung Nghĩ Tử phát ra, tu vi của hắn toàn bộ vận chuyển. Hằng tinh cảnh sau lưng của Sung Nghĩ Tử lần nữa xuất hiện, mà lại càng thêm bảng bạc, thậm chí còn chứng kiến bên trong có vô số phủ văn biến ảo. Những phù văn này đều là trận pháp chi lực. Từng cái phù văn đều có được lực lượng không tầm thường, thế nhưng lại để cho hành tinh cảnh tu sĩ khác chỉ cần chạm nhẹ là toái diệt. Hắn biết rõ phần đông quy tắc của Vương Bảo Nhạc và cũng cảm nhận được sự đáng sợ và cường hãn của những quy tắc kia, cho nên không dùng những quy tắc quen thuộc đối kháng, mà hắn định dùng là trận pháp chi lực vô cùng vô tận để chấn áp đối phương. Giờ phút này theo hai tay của hắn mạnh mẽ vung lên, lập tức là hằng tinh phía sau lưng hắn cũng có vô số trận pháp phủ văn âm ầm bộc phát, làm cho khu vực tinh không này tràn ngập trận pháp. Nhìn lại giống như là một biển trận pháp hướng về Vương Bảo Nhạc cùng với đám phân thân của hắn bao phủ mà giết. Tiểu thuật chấn sát. Ở trong thời điểm mà trận pháp mênh mông như biển tràn ngập hướng về phía Vương Bảo Nhạc nổ vang mà bắn đi, thì Sung Nghĩ Tử vẫn không quên mở miệng. Giống như cái toàn lực bộc phát này của hắn, đòn sát thủ này của hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thuật pháp mà thôi. Mẹ mày, có muốn mặt mũi hay không? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nội tâm cực kỳ xem thường, đồng thời con mắt cũng híp lại nhàn nhạt mở miệng. Trận pháp sao? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi trong cơ thể vận chuyển, hướng phía ngoài mạnh mẽ vung lên. Trong tiếng nổ vang, tinh đồ của hắn hào quang vạn trượng. Mà những ngôi sao phát sáng hào quang này đều được hằng đạo chi tinh phụ ra thêm. Chúng càng sáng thì càng làm cho cái lỗ đen ở khu vực trung tâm của hằng đạo chi tinh càng phát ra rõ rệt. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc phất tay. Dưới tu vi kích phát, hằng đạo chi tinh ẩn chứa pháp tắc ầm ầm bộc phát ra. Dùng một trong 3.000 tiểu pháp của bổn tọa là giấy hóa để chấn áp ngươi, vậy là đủ rồi. Tạ Hải Dương cùng với Trần Hàn và những hộ đạo hằng tinh cảnh kia giờ phút này lần nữa ra mặt co rúm lại, trong lòng cảm thấy càng mệt mỏi hơn. Khi mà bọn họ nội tâm mệt mỏi thì đồng thời là pháp tắc giấy của Vương Bảo Nhạc cũng bùng phát ra. Cái đầu tiên bị ảnh hưởng chính là hào quang ở bên ngoài, lập tức hóa thành tờ giấy, sau đó dưới sự gia trì toàn lực của hắn, quy tắc mạnh mẽ khuếch tán ra, cùng với biển trận pháp của Sung Ý Tử đụng chạm chung một chỗ. Trong tiếng nổ vang, âm thanh quanh quẩn khắp bốn phương tinh không, bằng mắt thường có thể trông thấy được là hằng hà sa số phủ văn trận pháp trong chốc lát giống như bị lây nhiễm virus vậy, lập tức từng cái trở thành những cái lá bùa. Phóng mắt nhìn lại, tinh không ở thời khắc này không khác gì biển giấy cả. Mà chính giữa biển giấy chính là Vương Bảo Nhạc, một thân ảnh lạnh nhạt. Giờ phút này cố chịu đựng sự lắc lư rung động của thân thể, hắn nâng tay phải lên, hướng về phía đối thủ, đồng thời lạnh nhạt mở miệng. Chấn, chỉ có một chữ thôi. Một chữ thoát ra, lập tức khiến cho cả biển phủ văn trận pháp hóa thành biển giấy, trong chốc lát nhấc lên sóng lớn kinh thiên động địa. Vô số lá bùa, kịch liệt va chạm với nhau, truyền ra từng trận nổ vang. Bằng mắt thường có thể thấy được những lá bùa kia trong lúc va chạm thì nhao nhao sụp đổ hóa thành mảnh giấy. Mà quá trình này đối với Vương Bảo Nhạc tiêu hao cũng là rất lớn, dù sao thì đây cũng là một đòn sát thủ của Sung Nghĩ Tử. Mặc dù hắn chỉ là địa giai hằng tinh, cùng Vương Bảo Nhạc so sánh thì chênh lệch hai cái cấp độ, nhưng hằng tinh này là tu vi hậu kỳ, vẫn có thể hắn để cho hắn đem khoảng chênh lệch này không ngừng thu ngắn lại. Mặc dù không làm là siêu việt được Vương Bảo Nhạc, nhưng chỗ mênh mông bàng bạc thể hiện ra vẫn để cho Vương Bảo Nhạc phải cực kỳ cố sức. Cho nên dưới mắt Vương Bảo Nhạc tu vi cũng đã vận chuyển toàn bộ. Sau lưng của hắn hằng đạo chi tinh, tinh đổ càng thêm đen kịt. Hắn rất muốn biết là nếu như đạo tinh nhập hằng của mình ở trong đạo vực vị ương này đến cùng là ở cùng cảnh giới và độ cao nào? Chấn cho ta. Sau khi làm cho lá bùa bốn phía va chạm, mảnh giấy tràn ngập khắp nơi, hai tay Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết lần nữa vung lên, trong miệng còn truyền ra tiếng gầm nhẹ. Coi như là vừa nói là làm, lập tức toàn bộ biển giấy nổ vang, vô số mảnh giấy ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một thanh kiếm giấy, hướng về phía Sùng Ý Tử lúc này sắc mặt đã tái nhợt, gào thét mà đi. Từ xa nhìn lại một màn này kinh thiên động địa, rung động tâm thần. Hằng hà sa số kiếm giấy chiếm cứ toàn bộ tinh không, giờ phút này gào thét giống như có ẩn chứa, uy lực ngập trời, lập tức muốn là tung xẻo Sùng Ý Tử. Nhưng vào lúc này trong mắt Sùng Ý Tử cũng lộ ra quang mang mãnh liệt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hằng tinh ở sau lưng trong chốc lát lại bộc phát ra như một quả trái tim cực lớn, cho người ta một loại cảm giác nhảy lên phanh phanh. Mà theo nó nhảy lên thì kiếm giấy ở bốn phía lao tới giống như nhận phải trùng kích. Nhóm đầu tiên tới gần được trái tim kia trực tiếp sụp đổ, rõ ràng là từ trạng thái giấy hóa khôi phục lại, một lần nữa trở thành trận phù. Chỉ có điều trước đó, hóa giấy đã làm cho trạng thái sụp đổ, lúc này mặc dù khôi phục lại nhưng cũng mất đi uy năng. Con mắt Vương Bảo Nhạc cấp tốc co rút lại, hắn chịu đựng từng đợt cắn trả trong cơ thể. Tinh quang hai mắt phát ra mãnh liệt, tay phải lại nâng lên đẩy về phía trước. Lập tức là hào quang tinh đồ lần nữa mãnh liệt phóng ra. Nhóm thứ hai, thứ ba, cho đến rất nhiều nhóm kiếm giấy dùng tốc độ càng nhanh hơn, khí thế mạnh hơn, lao tới Sùng Ý Tử. Mặc dù là Sùng Ý Tử, làm cho hằng tinh cũng nhảy lên như tim đập mãnh liệt, khiến cho từng đám kiếm giấy sụp đổ. Nhưng kiếm giấy ở đây thực sự là quá nhiều. Lại có thêm đạo tinh chi lực gia trì, nó càng thêm cuồng mãnh vô biên, khiến cho không ít kiếm giấy ở trong khoảng cách hằng tinh của Sùng Ý Tử nhảy lên, nó rất cuộc vẫn xông qua được, áp sát tới gần. Vương Bảo Nhạc, Sùng Ý Tử hai mắt thời khắc này, hai mắt đã đỏ ngầu, hắn cũng bất chấp những lời nói khoác và tư thái cao nhân. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã để cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, nhất là cái pháp tắc hóa giấy này. Không ngờ, nó lại khó chơi đến như vậy. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.